Chương 1318, trở về thế giới tục. Trầm Tường kìm giữ đế vương tinh cùng cái này đầu long mạch dung hợp về sau, tự tương đương với hắn và cái này đầu long mạch dung hợp, hai cái long mạch cách xa nhau rất xa, có liên hệ cũng có thể lý giải, nhưng tại sao phải kêu gọi hắn đâu này, được đi xem rồi. Trầm Tường lập tức đã đi ra sâu dưới mặt đất long mạch, hắn vừa mới đi ra ngoài, đã nhìn thấy Lý Bảo Tuấn chính muốn đi vào sâu. Chưởng giáo, ngươi đi ra vừa vặn, thần vũ đại lục phát sinh đại sự rồi, Lý Bảo Tuấn lo lắng nói. Cái đại sự gì? Nói nhanh một chút. Trầm Tường kinh hãi, bởi vì hiện tại cũng là thần vũ đại lục long mạch tại kêu gọi hắn. Nghe nói là thần vũ đại lục Ma Châu đột nhiên bị một khối phi thường vẫn thạch khổng lồ đập trúng, toàn bộ Ma Châu đều bị cái kia khối thiên thạch bao trùm. Lý Bảo Tuấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, thật sự? Trầm Tường có chút không dám tin tưởng, Ma Châu có thể là rất lớn, toàn bộ Ma Châu đều bị thiên thạch hủy diệt, cái kia cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hạ xuống tới thiên thạch, khổ người không cần phi thường đại, cũng có thể hủy diệt Ma Châu, nhưng là Lý Bảo Tuấn nói rất đúng, bao trùm toàn bộ Ma Châu. Nếu thật là như thế vẫn thạch khổng lồ, như vậy há không phải có thể hủy diệt toàn bộ thần vũ đại lục, nhưng là thần vũ đại lục không có bị hủy diệt, cái kia khối thiên thạch tuy nhiên giáng xuống, nhưng là không có sinh ra rất lớn trùng kích, chỉ là đem Ma Châu ngăn chặn mà thôi, Lý Bảo Tuấn nói ra. Trầm Tường đem chuyện này cùng Long Mạch liên tưởng cùng một chỗ, con mắt mãnh liệt một trương, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hồi trở lại đến rồi. Trầm Tường vội vàng nhảy vào truyền tống trận, Lý trưởng lão, ngươi không cần cùng ta đi, ở chỗ này là được. Trầm Tường thông qua truyền tống trận đi tới thần vũ đại lục về sau, lập tức chạy về phía Ma Châu chỗ địa phương, rất nhanh hắn tựu ở phía xa trông thấy Lý Bảo Tuấn theo như lời cái kia khối thiên thạch, ở phía xa xem lên, tựu như là một tòa phi thường khổng lồ núi đứng sững ở chỗ đó, cao không thấy đỉnh, nhưng có thể khẳng định chính là, cái này thiên thạch không là đến từ thiên giới đấy. Ở bên ngoài cái chỗ này, Trầm Tường nhìn thấy Phan Vân Lan, hắn hướng Phan Vân Lan đi qua, Phan trưởng lão, đây chính là ta sinh ra chính là cái kia thế tục giới, đúng không? Trầm Tường truyền âm hỏi, hắn là dịch dung tới. Trầm Tường trở về, Phan Vân Lan không bên ngoài, nàng nhẹ gật đầu, ta cũng không rõ ràng lắm tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, ta nguyên vốn định muốn đi lên xem một chút đấy, nhưng lại bị một cái thật mạnh mẽ trận ngăn trở. Rất nhiều cường giả ngẩng đầu nhìn cái này tòa đột nhiên xuất hiện cự sơn, đều phát ra từng đợt tiếng thán phục, bởi vì từ bên trong dũng mãnh tiến ra một cổ lại một cổ linh khí, đều phi thường nồng đậm, lại để cho Trầm Tường cảm thấy đây đã là chuẩn tiên khí rồi, so với hắn đứng ở long mạch bên trong cảm ứng được còn muốn nồng đậm. Không nghĩ tới long mạch ngay tại ngươi sinh ra thế tục giới bên trong, Long Tuyết Di nói ra, rất rõ ràng đấy, trong lúc này có một đầu long mạch, hơn nữa muốn so với chúng ta cái kia cường tráng nhiều lắm. Trầm Tường suy nghĩ ngàn vạn, nếu như đây quả thật là hắn sinh ra chính là cái kia thế tục giới, như vậy phụ thân của hắn rất có thể tự ở phía trên. Hắn lập tức bay đi, tới gần thời điểm, hắn cảm ứng được Phan Vân Lan theo như lời đại trận. Hắn muốn một quyền oanh phá, nhưng là cái kia đại trận cường đại được đáng sợ, tuy nhiên không sẽ công kích, nhưng lại khó có thể rung chuyển. Trầm Tường phi thường cường hãn một quyền đánh đi qua, một điểm lực lượng chấn động đều không có phát ra, hắn tay đấm tự toàn bộ bị cắn nuốt rồi. Trầm Tường thập phần bức thiết muốn biết, phụ thân hắn phải hay là không còn sống, hắn lại điên cuồng oanh đánh mấy quyền, nhưng vẫn là một điểm dùng đều không có, cho dù hắn sử dụng thần du, xuất khiếu bay bay, thuật, đều không thể xuyên thấu cái kia đại trận. Đừng sang bậy, trong lúc này có một cái rất lợi hại gia hỏa, kinh động người kia, coi như là ta cũng không cách nào bảo toàn cái này thần vũ đại lục. Trầm Tường trong đầu đột nhiên truyền đến Bạch Hổ thanh âm, Bạch Hổ ngay tại thần vũ đại lục, đột nhiên phát sinh chuyện này, hắn cũng gấp bề bộn chạy đến xem đến tột cùng. Bạch Hổ tiền bối, ngươi có thể đi sao? Cái chỗ này rất có thể tự là ta sinh ra địa phương, cha ta ở phía trên. Trầm Tường vội vàng hỏi, không thể, trận pháp này ta cũng không có cách nào, cái này khả năng tự là trong truyền thuyết chính là cái kia mộ. Bên trong cái kia cường đại gia hỏa đã sống lại, nhưng lại vẫn còn ngủ say. Bạch Hổ thanh âm ngưng trọng nói, liền Bạch Hổ cũng khó khăn mà chống đỡ trả đích tồn tại, cái kia khẳng định rất cường. Trầm Tường lúc này cũng bình tĩnh lại, long mạch ở này phía dưới, cho nên mới phải xuất hiện ở chỗ này. Trong thời gian ngắn, chắc có lẽ không có vấn đề gì, như bên trong người kia cường đại như vậy, muốn hoàn toàn phục sinh lời mà nói, cần thời gian rất dài. Bạch Hổ nói ra, long mạch nguyên bản giấu ở Ma Châu ở trong chỗ sâu, nhưng theo cái này thế tục giới xuất hiện, lại kích hoạt lên cái này đầu long mạch, phóng xuất ra phi thường nồng đậm linh khí. Chỉ là thời gian rất ngắn, toàn bộ thần vũ đại lục linh khí tự tăng lên rất nhiều lần. Rất nhiều người cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng lại cảm thấy đây là chuyện tốt tình, bởi vì linh khí tăng lên rất nhiều. Cái kia mộ rốt cuộc là ai mộ? Trầm Tường hỏi thăm Bạch Hổ. Đây là trước khi thần vũ trên đại lục truyền thuyết, bất quá cũng không có quá nhiều người tin tưởng. Tô Mỹ Giao cùng Bạch U giống như cũng biết truyền thuyết này. Không biết, ta năm đó rất tuổi trẻ thời điểm cũng đã biết rõ truyền thuyết này rồi, chúng ta cũng tìm kiếm qua, nhưng không có tìm được, ta cũng là về sau mới biết được tại nơi trên thần vũ đại lục này, nhưng còn không có tìm được, hiện tại chỉ có thể tìm được một chút. hiện tại rốt cuộc lại để cho ta gặp được. Trầm Tường ngẩn người, liền Bạch Hổ cũng không biết cái này mộ chủ nhân, hơn nữa cái này mộ nếu so với Bạch Hổ cổ xưa nhiều lắm, càng kinh người là, cái này mộ kinh nghiệm lâu như vậy, đã trải qua nhiều như vậy chuyện lớn, nhưng đến bây giờ yên nguyên tồn tại, cũng có một ít người tại biết có về cái này mộ truyền thuyết. Trầm Tường nhớ rõ, lúc trước có người đối với hắn đã từng nói qua, thường cách một đoạn thời gian, thế tục giới sẽ biến mất, sau đó còn sẽ xuất hiện. Cái này mộ người bên trong phục sinh thời điểm, có lẽ tựu là thời đại mới chính thức mở ra thời điểm, nói không chừng cũng là đế thiên lại lần nữa bị hủy diệt thời điểm. Bạch Hổ nhìn xem phía trên cái kia bị mây mù lượn lờ cự sơn, thì thào nói. Trầm Tường thì là lo lắng, hắn vốn cho là chính mình trước khi phi thăng, thì không cách nào chứng kiến cái này trở về thế tục giới, hiện tại tuy nhiên nhìn thấy, nhưng lại vào không được, hắn phi thường muốn biết phụ thân hắn tình huống hiện tại. Ngươi không cần lo lắng đấy, người ra mặt đều là người thủ mộ, mộ chủ sẽ không bạc đãi bọn hắn, nếu như bọn hắn sau này có thể đi ra cái này tòa mộ, hắn nhất định là rất mạnh tồn tại. Bạch Hổ nói ra, không nói gạt ngươi, ta sinh ra sinh thánh thú cổ trong khu vực mạnh nhất thú thần, đã từng tự là một cái thủ mộ tiểu ưng. Trầm Tường nắm bắt nắm đấm, nhìn trước mắt cái này thế tục giới, gật đầu nói, ta về sau nhất định sẽ tiến vào bên trong đấy. Ngươi đi trước thiên giới a, ngươi tại đó nói không chừng có thể thăm dò được có quan hệ với cái này tòa mộ tin tức. Nếu như có thể tìm được coi như cũng được, vẫn còn người thủ mộ, mới có thể biết rõ so sánh kỹ càng đồ vật. Bạch Hổ nói ra, Trầm Tường cùng Phan Vân Lan còn có Bạch Hổ tạm biệt về sau, phản hồi chính mình long mạch đi. Lúc này thời điểm hắn không có lại nghe được rồng năm âm thanh rồi. Đúng rồi, có lẽ ta có thể dùng năm đó ta tiến vào cái này đầu long mạch bên trong phương pháp xử lý. Trầm Tường vui vẻ, đi ra long mạch, lặng lẽ tiến về trước thần vũ đại lục U Minh Thâm Uyên.